Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là bảng tin phong vân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên đã cứu được Lâm Băng Băng khỏi tay người cha khốn kiếp, và sau đó thì đã gọi là tử hình cha của Lâm Băng Băng bằng cái hình thức gọi là tàn nhẫn nhất. Cuối cùng thì đi chơi bóng rổ đường phố, rồi quay trở lại gặp Lâm Băng Băng và Diệp Thanh Tuyết. Huyền Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết, mình cứ bị hay bị nhầm hai cái cô này. Thì lúc này thì Hạ Thiên đã vẽ bảng tin. Thì anh em cũng biết rồi, bảng tin mà được trang trí thì nó phải nhân một cái ngày đặc biệt gì đó. Thường thường bảng tin nó sẽ làm bằng nhựa ép plastic hoặc là formica. Sau đó thì mình sẽ vẽ bằng cái bút dạ. Nhưng mà người Trung Quốc ấy, người ta nổi tiếng về bút lông, cho nên bảng tin người ta vẫn có thể trang trí bằng bút lông. Và đây thì Hạ Thiên đã vẽ một bức tranh thủy mặc là giao long xuất hải. Thì cái này là tác giả đã có sự lồng ghép rất là nhiều câu chuyện dọc theo cái tuyến truyện của cái thằng này, từ gọi là cái gì đó, Cuồng Lang hay là Chiến Lang truyền thuyết gì đó, rồi đến những cái chuyện khác lên. Là thì vào cái bảng tin này, cái phong cách vẽ tranh này thì nó gợi nhắc đến Đường Bá Hổ, một nhân vật nổi tiếng vào thời nhà Đường. Đấy, cũng là thời nhà Đường luôn, là một nhân vật vẽ tranh gọi là kinh khủng tởm của Trung Quốc. Nói chung là cái này thì các bạn có thể xem qua phim của Châu Tinh Trì, nhưng mà phim thì nó không nói đúng sự thật, tại vì Đường Bá Hổ là một người cực kỳ tài năng, được sinh vào giờ dần, ngày dần, tháng dần, năm dần. Trước đây mình đã có tìm hiểu về ông này rồi, từ khi mà mình xem cái phim Đường Bá Hổ của Châu Tinh Trì, mình có tìm hiểu qua thì mình biết được rằng là ông này ấy thì ban đầu tài năng bộc lộ rất mạnh, nhưng mà về sau thì khi mà cái tranh vẽ của ông nó không hợp với thời đại, tại vì nó đi trước thời đại rất xa, cho nên là nó không bán được, sống trong cảnh nghèo khó bần cùng. Thế nhưng mà sau khi ông ấy chết, đến những cái năm 80-90 của thế kỷ trước, đấy, những năm 1980, bức tranh, những cái bức tranh bình thường bán rất là đắt luôn anh em ạ. Nó đắt vãi lúa luôn, có những cái bức như là Sơn Tĩnh Nhật Trường Đồ nó bán tới là hàng 70 mấy triệu nhân dân tệ, còn có những cái bức gọi là Tùng Nhai Biệt Điệp Đồ Quyển các thứ. Nói chung là rất là nhiều tranh, tại vì tranh của ông này nó có sự đặc biệt so với thời đại ngày xưa ấy, là người ta vẽ cái tranh ấy là nó dạng kiểu là nhìn xa thì trông giống giống thôi, chứ nhìn gần thì trông nó chả ra cái gì cả. Nhưng tranh của ông này nhìn xa trông giống, mà nhìn gần thì lại như ảnh chụp 3D ấy. Nó tầng tầng lớp lớp, nó đè lên nhau, nó giống như bây giờ người ta vẽ tranh sơn mài sơn dầu, nhưng ông lại vẽ bằng đơn đen trắng, bằng tranh bằng mực tàu ấy. Nên là đấy nó là cái sự tài hoa kỳ lạ, ông ấy biết là xếp những cái lớp lên nhau để thành cái tranh mà bây giờ người ta mới có thể vẽ được như thế. Công nghệ bây giờ mấy chục năm hoặc là trăm năm trở lại đây thì vẽ được, chứ cái thời của ông ấy thì không ai vẽ được như thế, mà người ta không có cái óc tưởng tượng logic như thế. Cho nên là tranh của ông cái thời mà khi mà ông ấy ở tuổi trung niên và lão niên ấy là tranh không bán được, giá rất là rẻ mạt, và ông ấy có rất nhiều tranh. Anh em phải nghĩ rằng là cái tranh thủy mặc này vẽ nó không có lâu công như là mấy cái tranh sơn mài sơn dầu. Nên là Đường Bá Hổ là một người cực kỳ tài năng và vượt trước thời đại, tuy nhiên là lại phải sống trong cảnh bần hàn lúc tuổi xế chiều. Sau khi ông ấy chết rồi thì tranh lại cực kỳ được giá, nó còn mang sang Mỹ, nó đấu giá, nó bán hàng triệu đô la một bức tranh ấy, chứ không phải đơn giản đâu. Tức là cái tranh của ông ấy thì ở trên thế giới chỉ có là Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci mới là vẽ tranh kiểu đấy thôi. Tức là cái ông Leonardo da Vinci ông tiến thêm một bước về cái bức tranh, cái dạng vẽ tranh tầng tầng lớp lớp mà bây giờ người ta hay vẽ đấy. Nhưng mà người ta vẽ bằng sơn dầu sơn mài, tức là người ta cứ vẽ cái lớp trong trước, lớp đen trước, xong rồi lại vẽ tiếp, đè lên chốc, đè lên chốc. Thì ông Da Vinci ông ấy đã xen kẽ vào những cái lớp trong đấy là những cái bí mật riêng của ông ấy, để cho người đời sau để người ta giải mã. Thì ông Da Vinci ông tiến thêm một bước. Còn cái phong cách vẽ ngày xưa của Đường Bá Hổ nó na ná như vậy, nhưng mà nó chỉ dùng mực đen thôi, chứ nó không có mực màu đấy. Nói qua một chút về cái đó để cho các bạn hiểu, tức là tác giả này nó hay lồng những cái câu chuyện nó gắn liền với những nhân vật nào đó vào trong chuyện của nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Ngươi quả thực quá tuyệt vời. Băng Tâm xông lên trực tiếp hôn lên mặt của Hạ Thiên một cái. Bản sự vẽ tranh của Hạ Thiên quả thật là xuất thần nhập hóa. Bức tranh mà hắn vẽ ra có thể coi như thần tích, vẽ như sống động vậy. Mọi người ở đây lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ chi họa như vậy. Bức họa này giống như là sống dậy, mà bức họa vô luận nhìn tới góc độ nào thì cũng tạo ra một tràng diện khác biệt. Loại thủ pháp này chỉ có ở trong bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci mới có thể nhìn thấy được. Thế nhưng coi như là trong bức tranh Mona Lisa cũng chỉ có thể thấy được những biến hóa rất nhẹ nhàng nếu quan sát bằng kính lúp, mà bức họa của Hạ Thiên lại có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần xê dịch góc độ một chút thôi là có thể thấy được biến hóa rất lớn. Quá tuyệt vời, thần tích à, Thiên ca, ngươi quả thực quá lợi hại. Thiên ca, ngươi so với các họa sĩ trong truyền thuyết kia còn muốn lợi hại hơn, ta quá bội phục ngươi rồi. Dạng bức họa này dùng để làm bảng tin thì quá lãng phí đi. Đám người ở bộ văn nghệ đã bị bức tranh thần kỳ của Hạ Thiên làm cho sợ hãi. Dạng bảng tin này cả đời bọn hắn còn lần đầu tiên được trông thấy. Sáng tạo cái mới, đây tuyệt đối còn là bố của sáng tạo cái mới. Treo lên đi, hiện tại treo lên chỗ cao nhất trong bản tin của trường. Các người thay phiên trông coi cho ta, không để cho ai có thể chạm vào được. Diệp Thanh Tuyết vẻ mặt cực kỳ hưng phấn nói, nàng tin rằng lần này bản tin của bọn họ nhất định sẽ được giải nhất. Yên tâm đi bộ trưởng, chúng ta khẳng định sẽ xem trọng nó. Mấy người của bộ văn nghệ liền vỗ ngực đảm bảo. Đi thôi, biểu tỷ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chúng ta đi ăn cơm. Hạ Thiên nhìn Diệp Thanh Tuyết mà nói, hảo tiểu tử à, ra dáng, vừa mới tới liền giúp biểu tỷ giải quyết một chuyện phiền toái. Diệp Thanh Tuyết hài lòng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp cùng với Hạ Thiên và Băng Tâm đi ra ngoài. Mấy người bọn hắn rất lâu không gặp, đương nhiên là phải gặp mặt một lần cho thật tốt. Về phần lên lớp thì dứt khoát bỏ qua luôn đi. Đám người của bộ văn nghệ vừa nói vừa đi trao bảng tin, chung quanh cũng hấp dẫn không ít người. Wow, đây là cái gì vậy? Bảng tin của bộ văn nghệ đến tột cùng vẽ cái gì? Sao trông thần kỳ như vậy? Vô luận ta nhìn từ góc độ nào cũng thấy khác nhau. Giao Long xuất hải. Giao Long vậy mà ngẩng đầu ra biển lớn. Ngụ ý của bức họa này là mộng tưởng sao? Là Giao Long muốn hóa thân thành chân Long để hoàn thành giấc mộng của nó. Đây là bảng tin ư? Cái này rõ ràng là xuất ra từ thủ bút danh gia. Cuối cùng là đại sư cấp bậc nào mới có thể vẽ ra bức tranh như vậy? Những người chung quanh nhìn thấy bảng tin đã bị dọa cho sợ đến ngây người. Bọn họ đều lấy ra điện thoại chụp hình thu lại, sau đó phát tán trên mạng. Ảnh chụp vừa mới được phát lên trên mạng đã dẫn tới oanh động rất lớn. Lãnh đạo trường học lập tức xuất hiện ở bảng tin. Từ lãnh đạo hệ cho đến lãnh đạo viện, cuối cùng ngay cả viện trưởng cùng các cổ đông đều chạy tới. Ngay cả là phóng viên của các đài truyền hình ở xung quanh cũng tới. Cuối cùng thì ngay cả những họa sĩ nổi danh của thành phố Giang Hải cũng cố ý đến xem. Mà Hạ Thiên thân là người trong cuộc thì lại mang theo Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đến quán cơm ăn uống thả cửa. Đinh, điện thoại của Diệp Thanh Tuyết vang lên. Bộ trưởng, không xong rồi. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Là bảng tin đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Bây giờ bên ngoài đã có mấy ngàn người vây quanh, từ lãnh đạo hệ, lãnh đạo trường học, hiệu trưởng, phóng viên, họa sĩ cũng đều cố ý chạy tới. Hiện tại bảng tin của chúng ta đã đại xuất danh tiếng. À, vậy là chuyện tốt chứ? Vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ xuất hiện một nhóm gọi là hiệp hội họa sĩ, nói bảng tin của chúng ta là văn vật, muốn mang nó đi. Cái gì? Cái này rõ ràng là Hạ Thiên vừa mới vẽ mà, bọn hắn có cần mặt mũi hay không đây? Ta cũng nói như vậy, nhưng mà bọn hắn không tin. Bọn hắn nói rằng cái này nhất định là bút tích của một vị đại sư nào đó, thậm chí là họa sĩ nổi danh đường triều. Bọn hắn bị đần độn sao? Cái thời đại của Đường Bá Hổ thì lấy đâu ra bảng tin cơ chứ? Bộ trưởng, các người mau trở về đi. Tốt, ta sẽ trở về ngay. Các người không được cho phép bất cứ kẻ nào đem nó mang đi. Diệp Thanh Tuyết sau khi cụp điện thoại trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới mình chỉ đơn giản vẽ một bức họa như vậy mà cũng có thể dẫn tới phiền phức. Đi thôi, trở về xem thế nào, Hạ Thiên nói. Đương nhiên là phải trở về xem một chút. Lại có người có thể dám đi đoạt đồ vật với bộ văn nghệ chúng ta, nhất định phải dọn dẹp một lần cho thật tốt. Băng Tâm trước kia tính tình không tốt lắm, từ khi nàng bị Hạ Thiên cải biến thể chất, vậy thì lại càng không sợ trời không sợ đất. Bộ văn nghệ của bọn họ không đi gây với người khác thì đã nể tình lắm rồi. Hiện tại thế mà có người không có mắt, dám tới đoạt bảng tin của bọn hắn. Tốt. Kỳ thực Hạ Thiên muốn nói là chỉ một cái bảng tin mà thôi, không phải chuyện gì lớn, cùng lắm thì hắn vẽ lại một bức là được rồi. Nhưng kỳ thực Băng Tâm để ý không phải bức họa kia, mà là tôn nghiêm của bộ văn nghệ. Nếu như lần này để cho bọn hắn mang bức họa đi, vậy lần sau bọn hắn nói không chừng sẽ đến đòi cái khác. Cái này thì sẽ thể hiện là bộ văn nghệ rất dễ bị người ta khi dễ. Ba người nói đi là đi, bọn hắn lúc này đang ở ngoài đường, lại trong tình trạng sốt ruột cho nên trực tiếp gọi taxi, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Chờ có cơ hội ta nhất định thi lấy một cái bằng lái xe, đi đến đâu cũng có thể mang xe đi được. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc cảm nhận được chỗ tốt của việc có xe. Hiện tại trước mặt mọi người, coi như tốc độ có nhanh thì cũng không có khả năng sử dụng ở chốn đông người. Nếu như bị người ta phát hiện thì coi như phiền toái, đến lúc đó không chừng sẽ bị người ta coi như là siêu nhân mà đem đi giải phẫu. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể ngồi taxi thôi. Lúc này bên trong Đại học Giang Hải, không cho chạm vào, ai cũng không cho phép chạm vào bảng tin của chúng ta. Đám người của Bộ Văn Nghệ ngăn ở phía trước bảng tin. Người mau tránh ra, chúng ta nhất định phải đem đồ vật này đi. Thứ này rất có thể là thần tích do danh tác thời cổ lưu lại. Đám chuyên gia kia được gọi là Hiệp hội Họa sĩ. Bọn hắn thường xuyên ở bốn phía phê bình họa tác của người khác. Lúc này thấy được loại thần tích như vậy, sao bọn hắn có thể bỏ qua được? Loại bảo bối này đã vượt ra khỏi tầm nhận thức của bọn hắn. Nếu như để cho bọn hắn nghiên cứu rõ ràng, rất có thể sẽ phát hiện ra là một tác phẩm còn trâu bò hơn cả Mona Lisa. Vậy thì bọn họ lên nổi danh toàn thế giới. Bọn họ thậm chí là đã tưởng tượng đến giai đoạn mình nổi danh thì sẽ làm gì. Bức họa này trong đời bọn hắn chưa từng thấy qua. Cảnh giao long xuất hải sinh động như thật, giống như vật sống vậy. Vô luận nhìn từ bất cứ góc độ nào thì giao long này đều cho bọn họ một loại cảm giác là không giống nhau. Họa sở dĩ được gọi là họa cũng là bởi vì họa rồi là vật tĩnh không thể động, nhưng lúc này đầu lâu giao long kia giống như sống lại vậy. Các người, những cái chuyên gia này có phải đầu óc có bệnh không? Các ngươi nhìn xem phía sau bảng tin là gì, là tấm nhựa plastic. Thời cổ đại nhà ngươi đã có tấm nhựa plastic rồi sao? Mà nhựa plastic trải qua nhiều năm như vậy còn không bị ăn mòn. Những người ở Bộ Văn Nghệ đã sắp bị tức chết rồi. Các ngươi thì biết cái gì? Mị lực của nghệ thuật chính là vĩnh vô chi cảnh. Đám chuyên gia kia thập phần tự hào mà nói. Ngớ ngẩn là một loại bệnh, cũng cần phải trị đó. Đúng lúc này phía sau chuyển đến một đạo âm thanh. Thời điểm nghe được âm thanh này, những người của Bộ Văn Nghệ trên mặt liền hiện nét vui mừng, bởi vì bọn hắn đều biết âm thanh này đại biểu cho ai. Chỉ cần là âm thanh này xuất hiện thì vô luận chuyện lớn cỡ nào cũng đều có thể giải quyết. Ai? Là ai lại không có tố chất như vậy? Đám chuyên gia kia hết sức bất mãn mà nói. Chuyên gia tiên sinh, ta có một vấn đề rất nghiêm túc, xin hỏi là ngài có thể trả lời ta được không? Hạ Thiên nhìn về phía chuyên gia kia mà hỏi. Hắn cùng với Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm lách đám đông mà đi tới. Vấn đề gì? Hỏi đi. Những chuyên gia này thập phần tự hào mà nói. Bọn hắn cho rằng mình là chuyên gia, mà chuyên gia thì là cái gì? Đó là không gì không biết, không gì không hiểu. Coi như là bọn hắn không biết thì cũng có thể giả vờ như biết. Bởi vì những vấn đề kia, người khác không biết mới đến hỏi họ. Vì nếu đó lời mà bọn họ nói ra, coi như sẽ biến thành đáp án. Trời nóng mà ăn dưa hấu, đến cùng có nên bỏ vào trong tủ lạnh hay không? Hạ Thiên nhìn về phía những chuyên gia kia, mở miệng hỏi. Dưa hấu bỏ vào tủ lạnh ư? Vấn đề này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng những chuyên gia này lại nhíu mày. Đối với bọn hắn mà nói thì vấn đề càng đơn giản, trả lời càng phiền phức, bởi vì bọn hắn tin rằng đối phương tuyệt đối sẽ không hỏi một vấn đề đơn giản như vậy. Vì lẽ đó mà bọn hắn nhất định phải nghiên cứu thật tốt. Mà bọn hắn nghiên cứu một lần chính là tới 5-6 phút. Chúng ta đã nghiên cứu tốt rồi. Trời nóng mà đem dưa hấu để vào trong tủ lạnh là không được. Bởi vì để trong tủ lạnh chỉ quá 5 phút thôi, nó sẽ làm hỏng vitamin A, B, D. Chuyên gia đưa ra kết luận. À, nguyên lai là vậy à? Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nói. Thế nhưng chuyên gia, các người có kiến thức sinh hoạt thưởng thức hay không? Ai lại ăn dưa hấu vào lúc trời nóng là vì bổ sung vitamin cơ chứ? Đây chính là do người không hiểu về khoa học, có nói nhiều người cũng không biết. Những chuyên gia kia bị Hạ Thiên nói kiểu này hết sức khó xử, nhưng vẫn khiên cưỡng cãi chảy cãi cối. Đám người chung quanh xém chút không có bật cười. Không hổ là chuyên gia, chính là có học vấn. Ta còn có một vấn đề, đó là vấn đề về vật lý và vấn đề trọng lực tốc độ. Ta nghe người khác nói chỉ cần có đủ độ cao thì ngay cả giọt nước hay là trang giấy vo tròn cũng có thể xuyên thấu đầu người. Có phải như vậy không? Hạ Thiên không hiểu mà hỏi. Vấn đề này thì không cần phải thảo luận, đó là điều đương nhiên. Trọng lực cộng thêm tốc độ thì giọt nước cũng có thể xuyên thủng hết thảy. Đám chuyên gia kia thập phần tùy ý mà nói. Vấn đề này ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, tự nhiên không làm khó được bọn hắn. À, không hổ là chuyên gia. Chắc là chuyên gia chưa từng đi dưới trời mưa. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người chung quanh đã không nhịn được nữa. Tất cả đều phá ra cười. Nghe được những tiếng cười chung quanh, đám chuyên gia kia cảm giác trên mặt nóng bừng. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc cũng minh bạch. Người trước mắt này cũng không phải thực sự muốn tham khảo vấn đề của bọn hắn, mà là đang dùng lời khác để vũ nhục bọn hắn. Đáng ghét, các người lại dám nhục mạ chuyên gia chúng ta. Nếu như các người còn không giao dưới bức họa kia, vậy thì chúng ta sẽ gọi cảnh sát đến hiệp trợ. Đám chuyên gia này ưa thích nhất chính là dùng biện pháp cường lực đó, dùng vũ lực bức bách người khác giao đồ vật ra. Thứ này đối với chúng ta mà nói không có bất cứ giá trị gì, nhưng chúng ta chính là không muốn giao ra. Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về đám chuyên gia kia mà nói. Ừ, ta nói cho các người biết, đồ vật mà chúng ta đã muốn thì không có cái nào không cầm được. Gã cầm đầu chuyên gia lạnh lùng nói. Cùng lúc đó thì phía sau hắn đi tới 4 tên bảo an, rất có bộ dáng là các người mà không giao đồ vật ra thì chúng ta sẽ động thủ. Ta không muốn giao ra đồ vật thì không ai có thể lấy đi được. Hạ Thiên vẫn nở nụ cười mà nói. Hắn cười rất tùy ý, phảng phất như không nhìn thấy 4 tên bảo an của đối phương đang tới vậy. 4 người các ngươi đem đồ vật lấy xuống cho ta. Một hồi cảnh sát có tới thì cũng không cần phải lo. Chúng ta là những người có giấy chứng nhận đàng hoàng. Đám chuyên gia kia hô lên với 4 tên bảo an. Băng Tâm vừa nghe đối phương nói muốn động thủ thì trực tiếp dẫn lên phía trước. Đám người của bộ văn nghệ từng người cũng xông lên. Một nam sinh lúc trước đã biết Hạ Thiên thì lại càng trực tiếp đi lên phía trước. Các người muốn làm gì? Muốn đánh nhau khi dễ người sao? Nơi này đông người như vậy, mời mọi người cùng đến để phân xử cho. 4 người các người còn thất thần ở đó làm gì? Lấy! Tên chuyên gia kia lớn tiếng quát. 4 tên bảo an trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bọn hắn trực tiếp xô đẩy, đem tên nam sinh của bộ văn nghệ xô ngã rúi rụi. Nam sinh của bộ văn nghệ kia vừa muốn đứng lên phân xử thì Hạ Thiên đã trực tiếp đè hắn xuống, đồng thời nháy mắt với hắn. Ai nha, đánh người, chuyên gia đánh người. Hạ Thiên la lớn, trong tay hắn không biết lấy đâu ra máu hay là tương cà chua. Nam nhân của bộ văn nghệ ngã xuống bây giờ, bên miệng toàn là màu máu. Tên kia lại rất nghe lời của Hạ Thiên, khục khục. Ôi, ta cảm giác đau muốn chết, ta bị nội thương rồi, hẳn là không sống nổi. Mọi người nhất định phải làm chủ cho ta. Hãy bẩm báo, cho dù là bẩm báo đến trung ương cũng phải làm chủ cho ta. Tên nam sinh của bộ văn nghệ kia mỗi lần khục một tiếng lại có thể ho ra máu, mà trông bản thân hắn giống như là bệnh nặng nguy kịch vậy. Giết người, chuyên gia giết người rồi, Hạ Thiên lần nữa hô lên. Đừng có hô loạn, là hắn tự mình ngã sấp xuống có được hay không? Mấy tên bảo an kia vội vàng mở miệng giải thích. À, ta sắp chết rồi. Nam nhân của bộ văn nghệ kia bắt đầu sùi bọt mép. Ồ, thương thiên, đại địa, thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Chúng ta chỉ bất quá là một đám học sinh mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì học giỏi, vẽ đẹp một chút, liền gặp phải sự đối đãi như thế. Cái này có còn vương pháp nữa không? Còn có luật pháp nữa không? Hạ Thiên la lớn một tiếng. Nghe được lời hắn, đám người chung quanh thực sự đúng là có loại cảm giác bị người ta khi nhục. Ngươi đừng có hồ loạn, chẳng phải chỉ đẩy một cái thôi sao? Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Ta xem một chút. Tên chuyên gia kia nói xong cũng muốn sấn tới. Người muốn làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Người cũng quá ác độc rồi. Các bạn học, các người phải làm chủ cho chúng ta, không thể để choán tới gần đồng học của chúng ta được. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, bọn hắn lại lấy tư thái mình là chuyên gia, nói đồng học này của chúng ta là bỗng nhiên tử vong, vậy thì coi như hỏng rồi. Dù sao bọn hắn cũng là chuyên gia, bọn hắn nói cái gì người khác cũng không dám phản bác. Câu nói này của Hạ Thiên để cho đám học sinh chung quanh nguyên bản đã nhiệt huyết sôi trào thì lại sộc lên cả tinh thần, trượng nghĩa. Sau lưng của Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đã thấy choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới là lâu ngày không gặp, Hạ Thiên lại trở nên càng thêm vô sỉ. Trước kia thì Hạ Thiên đi đến đâu cũng đều thích động thủ, nhưng bây giờ thì khác. Chiêu này của hắn quả thực so với việc trực tiếp đánh người còn sảng khoái hơn nhiều. Băng Tâm vốn cho là nàng còn có thể thi thố tài năng, kết quả vậy mà biến thành như thế. Diễn kỹ của Hạ Thiên xem như là cầm được giải Oscar cũng không có vấn đề gì. Lúc này tên nam sinh của bộ văn nghệ đang nằm trên mặt đất, diễn kỹ cũng là giỏi phi thường. Hạ Thiên vừa nói như thế nào thì hắn liền làm theo như thế đó. Cảnh sát tới. Đúng lúc này, đám người đằng sau có người hô lên. Chuyện gì xảy ra? Là ai nháo sự tại Đại học Giang Hải vậy? Diễn kỹ của Hạ Thiên thì đừng nói là cầm giải Oscar, coi như là vua màn ảnh thế giới thì cũng dư xài. Ngay cả tên học sinh nằm kia thì cũng là diễn kỹ 10 phần cao minh, lúc nên thổ huyết thì thổ huyết. Hạ Thiên nói là hắn sắp không được, hắn liền sùi bọt mép, sau đó toàn thân run rẩy. Các người mau nhìn đi, bàn học này đã không được rồi, quá độc ác. Đám chuyên gia này quả thực là tàn nhẫn, bọn hắn hoàn toàn là không nói đạo lý, vừa đi lên đã đem học sinh bà tốt của chúng ta đánh thành cái dạng này. Hạ Thiên càng nói càng ủy khuất, vừa rồi mấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng là gión dùng thuốc nhỏ mắt nhỏ vào, lúc này càng không ngừng rơi xuống. Nhìn bộ dáng của hắn, những học sinh ở chung quanh, mỗi người đều là tung tóe lửa giận. Bọn hắn đã đem đám chuyên gia kia vây quanh kín mít. Ngay tại thời điểm mà những chuyên gia kia bị dọa không biết phải làm sao, thì đằng sau đột nhiên có người hô là cảnh sát tới. Vừa nghe là cảnh sát tới thì đám chuyên gia kia rốt cuộc thở phào một hơi. Các người chơi cái gì, đều lui xuống cho ta. Hiện tại là xã hội pháp trị, chúng ta thế nhưng là chuyên gia. Các ngươi làm vậy, ta có thể cáo các ngươi. Là ai nháo sự ở đây? Đằng sau có một đội cảnh sát đi tới. Cảnh sát tiên sinh, các người cuối cùng cũng tới. Các ngươi nhất định phải làm chủ cho đám học sinh nghèo chúng ta. Chúng ta đã rất nghèo rồi, hiện tại còn bị người ta khi dễ. Các ngươi nhìn xem bạn học của chúng ta là bị đám chuyên gia này đánh thành như vậy. Còn thổ huyết, rút gân, ánh mắt trợn trắng, Hạ Thiên vội vàng nói. Nghe được Hạ Thiên nói là trợn trắng mắt thì nam nhân của bộ văn nghệ nằm trên mặt đất lập tức trợn trắng mắt lên. Người dẫn đội của cảnh sát vừa nhìn thấy Hạ Thiên thì sững sờ, bởi vì tên cảnh sát này không phải ai xa lạ, chính là tiền đội trưởng. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, hắn liền biết ngay là Hạ Thiên đang diễn trò. Hạ Thiên là ai, người của hắn làm sao có thể bị đánh nơi công cộng được. Bất quá Hạ Thiên đã muốn diễn như vậy thì hắn cũng phải bồi tiếp mà diễn. Chuyện gì xảy ra, vậy mà các ngươi lại đem người đánh thành dạng này? Tiền đội trưởng phẫn nộ nhìn về đám chuyên gia kia. Các người những cái chuyên gia này bình thường không có việc gì ăn no rảnh háng liền đi gây chuyện, hiện tại thế mà ngay cả học sinh cũng dám đánh. Các người có biết bọn hắn là cái gì hay không? Bọn hắn chính là mầm non tương lai của Tổ quốc, là những đóa hoa tươi sáng trong tương lai. Các ngươi lại dám đối với mầm non tương lai của Tổ quốc động thủ, hơn nữa còn đánh thành như vậy. Hôm nay ta nhất định nghiêm trị các ngươi. Đúng, nhất định phải nghiêm trị, không cho phép được khi dễ học sinh vô tội. Cảnh sát chính là chính nghĩa, nhất định phải làm chủ cho học sinh vô tội chúng ta. Nghiêm trị đám chuyên gia cẩu thí này, thay học sinh chúng ta làm chủ. Ở chung quanh những học sinh kia la lớn, bọn hắn đối với gọi là diễn kỹ của Hạ Thiên hoàn toàn không biết, bị hắn ảnh hưởng, nên bọn hắn chính là chính nghĩa. Bọn hắn không cho phép đám chuyên gia này hãm hại người tốt. Chúng ta không có đánh người, là hắn tự mình ngã xuống, chúng ta là chuyên gia. Cảnh sát các ngươi hẳn phải giữ gìn lợi ích cho chuyên gia. Những chuyên gia kia vội vàng hô lên, bọn hắn vốn cho là cảnh sát tới thì khẳng định sẽ phải hợp tác với bọn hắn, nhưng không nghĩ tới là người đội trưởng dẫn đội lần này lại trực tiếp lên án bọn hắn. Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm Tâm xém chút nữa là cười lăn ra. Kỹ năng diễn xuất của bọn người Hạ Thiên rất tốt, không nghĩ tới là ngay cả tiền đội trưởng cũng tới mà phối hợp diễn kịch cùng. Cảnh sát chúng ta chỉ nhìn chứng cứ, nhìn vào sự thật chứ không nhìn người. Ta không quản các ngươi là chuyên gia gì, đánh người chính là phạm pháp. Mà người này tùy thời có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Một khi hắn xảy ra chuyện thì các ngươi chính là mưu sát và có ý định mưu sát. Tiền đội trưởng nhìn về phía những chuyên gia kia mà nói. Nghe được lời của tiền đội trưởng, trên trán đám chuyên gia đều vã mồ hôi. Tiền đội trưởng này vừa đi lên, liền đưa cho bọn hắn một cái tội danh là có ý định mưu sát. Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết. Ta cùng với cục trưởng Vương của các người có quen biết nhau. Tên chuyên gia ở trong đó thấy tình huống không tốt liền tranh thủ thời gian là nhận người quen. Hắn biết là người trong cục cảnh sát đều là cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng thấy. Bình thường chỉ cần biết nhau, chỉ cần nhắc lên người nọ người kia thì hoặc ít hoặc nhiều sẽ cho chút mặt mũi. Hắn vậy mà bắt đầu lôi kéo quan hệ gì? Đây là có ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn nói là hắn nhận biết cảnh sát thì có coi như bắt hắn về cũng không có tác dụng gì sao? Các vị bằng hữu, phóng viên ở chung quanh, các ngươi cần phải đưa sự thật này lên mặt báo để cho xã hội nhìn xem công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu. Hạ Thiên đối với đám người xung quanh hô lớn. Vừa nghe được Hạ Thiên nói vậy, tất cả mọi người đều hiểu những chuyên gia này là đang lôi kéo quan hệ. Hử, có nhận biết ai cũng không dùng được. Chúng ta cầm bổng lộc của quốc gia, chúng ta là cảnh sát cơ mà. Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Tiền đội trưởng quát lớn, những người dưới tay hắn liền trực tiếp lấy còng tay còng lên tay đám chuyên gia kia. Nhìn thấy cảnh sát thực sự bắt người, đám ký giả chung quanh cũng đều đi theo chụp hình túi bụi. Rất nhanh, người nơi này đều kéo theo đám bọn họ ra tận cổng trường. Tốt rồi, đừng có diễn nữa, người cũng đều đã rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam sinh của bộ văn nghệ đang nằm dưới mặt đất giật giật sủi bọt mép. À, xong việc rồi sao? Thật là không có tính khiêu chiến. Nam sinh ở bộ văn nghệ kia lúc này trực tiếp đứng dậy. Ngươi hẳn là nên phát triển sự nghiệp của mình theo hướng diễn viên. Chờ sau khi ngươi tốt nghiệp liền có thể tới tập đoàn Hạ Thị, liền nói là ta cho ngươi tới. Hạ Thiên tán thưởng nhìn thoáng qua tên nam sinh của bộ văn nghệ này. Vừa nghe là tập đoàn Hạ Thị, nam sinh của bộ văn nghệ kia cười đến mức là không khép được miệng. Thiên ca, ta yêu người chết mất. Tập đoàn Hạ Thị thế nhưng là công ty nổi danh nhất toàn quốc hiện nay. Nó càng ngày càng dính líu đến nhiều lĩnh vực. Và có thể tiến vào tập đoàn Hạ Thị là mộng tưởng của mỗi một sinh viên Đại học Giang Hải. Không, phải nói là mộng tưởng của sinh viên là toàn bộ Hoa Hạ. Thôi đi, ta chỉ thích nữ nhân thôi. Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên, biểu tỷ, thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía biểu tỷ, chữ vô sỉ viết như thế nào? Diệp Thanh Tuyết trực tiếp hỏi, vô sỉ là cái gì à? Ta cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua, nó giòn và có mùi thịt gà sao? Hạ Thiên làm bộ ngây thơ vô số tội mà hỏi lại. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ hơn. Diệp Thanh Tuyết đã triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Tốt rồi, đừng có nói nữa, ta vừa rồi còn chưa ăn thứ gì, đã bị đám chuyên gia kia quấy rầy, hiện tại đói bụng, ta còn muốn ăn đồ. Bằng tâm lớn tiếng nói, đi căng tin của trường học nhìn một chút đi, nơi đó đồ đạc cũng rất tốt, Diệp Thanh Tuyết đề nghị. Được, vậy thì đi thôi. Lâm Băng Băng trực tiếp dẫn đầu đi về phía phòng ăn. Hiện tại đã qua giờ cơm cho nên người trong phòng ăn không nhiều. Hạ Thiên cũng chưa có ăn no, vừa vặn đi theo nhị nữ tới nhà ăn của Đại học Giang Hải. Sau khi tiến vào nhà ăn thì bọn hắn đã gọi rất nhiều đồ. Liền hai cái bàn cũng có thể bày đầy. Mà hiện tại chính là thời điểm bọn họ thích ăn nhất. Mỹ nữ, ta ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm giác đây là sự va chạm của vận mệnh. Trái tim ta không ngừng nhảy lên. Ta cảm giác chúng ta kiếp trước nhất định có quen biết, hơn nữa còn là tình lữ. Không, có lẽ phải là 10 kiếp, 100 kiếp chúng ta đều là tình lữ. Hôm nay gặp lại quả thực chính là duyên phận mà Thượng Thiên ban cho chúng ta. Hôm nay trùng phùng để chúng ta có thể nối lại tiền duyên. Một tên nam tử thập phần thân sĩ đi tới trước mặt của Diệp Thanh Tuyết mà mở miệng. Nam tử này hình như là con lai, cách ăn vận quán cũng không giống người Hoa. Ăn mặc thập phần thân sĩ, giống như là cho người ta một loại cảm giác quý tộc vậy. Hắn cũng rất lý phép, khẽ cúi đầu. Bất quá kiểu đưa tay của hắn không phải là bắt tay Diệp Thanh Tuyết, mà muốn tiến hành là cái lễ hôn tay vậy. Bá. Nam tử kia mỉm cười. Mặc dù hắn cảm giác là cái miệng của mình trơn bóng, nhưng hắn cũng đã mở miệng ra. Ai nhà? Dầu mỡ trên cánh tay ta đều bị ngươi hôn đi mất rồi. Hạ Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn nam tử kia. Tay của hắn vừa rồi ăn gà quay, vịt nướng, rồi móng giò móng heo, tất cả đều là thức ăn có nhiều dầu mỡ. Vẻ mặt nam tử kia biến đổi, hắn thấy được là tay của Diệp Thanh Tuyết căn bản không có đưa ra. Nói cách khác, vừa rồi hắn chính là hôn tay của nam nhân. Vừa nhìn thấy các loại dầu mỡ trên tay của nam nhân kia, hắn liền cảm giác đặc biệt buồn nôn. Hắn vừa rồi vậy mà lại đi hôn những cái dầu mỡ kia. Hắn vội vàng từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay cao cấp để lau miệng. Ai ra má ơi, cánh tay này của ta, còn muốn ai không đây, thật là buồn nôn. Ở một bên khác, Hạ Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn cánh tay trái của mình, giống như là muốn trực tiếp chặt cánh tay trái của mình xuống vậy. Thật là buồn nôn à, lại để cho người khác hôn, buồn nôn đến nhà bà ngoại rồi. Hạ Thiên cầm một cái khăn tay không ngừng xoa tay của mình, xoa đến đỏ lên mà hắn vẫn còn tiếp tục lau nữa. Thật là buồn nôn, đau của ta đâu? Không được, cánh tay này bị heo ủi rồi, không thể nhận nữa. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nam tử kia phủi Hạ Thiên một chút, một lần nữa là nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Dáng dấp của ngươi rất giống bạn gái cũ của ta. Phương pháp bắt chuyện này là quá cổ xưa rồi, nhưng mà cái này cũng phải xem là ai dùng. Nếu như là Nicolas Triệu Tứ đối với một mỹ nữ mở miệng nói lời này, vậy nhất định sẽ bị ăn một bạt tai. Nhưng mà nam tử này đối với mị lực và phong độ của mình rất có tự tin. Hắn tin tưởng câu nói này của mình có thể đả động đối phương. À, trông dáng dấp của ngươi rất giống tên tiểu nhị đần độn trong thôn chúng ta. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn nam tử kia. Không có tố chất. Nam tử kia chừng Hạ Thiên một cái, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Nữ sĩ, ta có thể mời ngài đi ăn tối cùng ta không? Ta biết một nhà hàng Tây đặc biệt tốt ở ngay ngoài trường học thôi. Nhà đó là ta mở. Hạ Thiên ngồi đó thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi đã từng vào nhà hàng Tây sao? Nhà hàng Tây kia hoàn toàn là dựa theo quy chuẩn của hoàng thất nước Anh để mà tạo thành. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng tiến vào loại địa phương đó sao? Nam tử thân sĩ kia thập phần khinh thường nhìn Hạ Thiên. Hắn hiện tại là quan sát trên người Hạ Thiên một chút. Quần áo Hạ Thiên đang mặc thực sự quá tùy tiện, căn bản không coi là quần áo hàng hiệu gì cả. Dạng người như thế này mà lại dám nói là nhà hàng là do hắn mở, đây quả thực là quá không biết xấu hổ. 80% kiến trúc bên ngoài của Đại học Giang Hải đều là của ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hắn không biết từ nơi đâu lấy ra một cây dao phay. Cây dao phay lúc này đang căn ke trên cánh tay trái của mình, phảng phất như thực sự muốn chặn dụng cái cánh tay trái này xuống. Người không phải là bị chứng vọng tưởng thì chính là bị bệnh tâm thần. Nam tử kia cho rằng Hạ Thiên chính là một tên bệnh tâm thần. Ngươi cũng có thể nhìn ra rồi sao? Ngươi thực sự là quá có cơ trí đi. Hạ Thiên vẻ mặt kính nể, nhìn nam tử kia mà nói. Ta trước kia đã từng gặp hai người cơ trí giống như ngươi, mà bọn họ còn nổi tiếng trên báo đài nữa cơ. Một người gọi là Jin chính thức tuyên bố là muốn trong vòng 10 năm để cho phi hành gia của Triều Tiên sẽ lên được mặt trời. Lúc đó phóng viên Mỹ Quốc hỏi, nhiệt độ của mặt trời cao như vậy thì làm sao đi lên? Chung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Kim Tướng Quân chậm rãi nói, chúng ta sẽ đi vào lúc trời tối. Lập tức toàn trường Triều Tiên lúc đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này truyền hình trực tiếp, người Mỹ nhìn đám đồng liêu chung quanh mà nói, cái đồ đần độn này, trời tối thì làm chó sẽ có mặt trời mà bay lên. Lúc đó thì ở trong Nhà Trắng cũng vỗ tay như sấm nha. Hai người kia chính là hai người thông minh nhất mà ta từng gặp. Ngươi hình như còn thông minh hơn so với bọn hắn. Hạ Thiên sùng bái nhìn nam tử kia. Nam tử kia thời điểm ban đầu nghe còn không cảm thấy gì, giống như được nghe kể một chuyện cười. Nhưng mấy câu sau của Hạ Thiên để choán triệt để phẫn nộ. Hắn hiểu được tên gia hỏa trước mắt này đang biến tướng để vũ nhục hắn. Đặc biệt là ngay trước mặt mỹ nữ, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được. Ngươi lại dám mắng ta, ngươi biết ta là người như thế nào không? Nam tử kia lập tức là ném luôn phong độ thần sĩ qua một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ngươi thế này là không tốt, Hạ Thiên khuyên giải. Ta có tốt hay không quan hệ méo gì với ngươi. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy lửa giận. Tính khí như ngươi, ở bên ngoài rất dễ ăn thiệt thòi nha, Hạ Thiên nói. Ta cho ngươi biết tính tình ta vốn không tốt. Nam tử kia hận không thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Không tốt thì sửa đổi một chút là tốt thôi, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Nếu như ta không sửa đổi thì sao? Nam tử kia lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, soạt, một cây dao phay lập tức kề lên cổ hắn. Vậy ngươi có thể đổi hay không? Trên trán nam tử kia lập tức đổ mồ hôi lạnh, một đao kia quá nhanh và lập tức đã kề sát bên cổ hắn. Hắn cảm giác ngay cả lông tơ của mình cũng bị dao phay cắt đứt. Tràng diện bất thình lình này dọa cho hắn nhảy dựng lên. Hắn không bao giờ nghĩ tới đối phương vừa nói động thủ liền động thủ, hơn nữa trong tay còn cầm dao phay. Thứ này thế nhưng thập phần nguy hiểm à. Hắn suy nghĩ cảm thấy là hảo hán thì không ăn thiệt thòi trước mắt. Chuyện này trước hết cứ nương theo hắn, chờ một lát lại tìm người báo thù. Có thể sửa đổi, có thể sửa đổi. Cái này chẳng phải là được rồi sao? Ta là người có bệnh tâm thần, giết người không cần phải đền mạng. Hạ Thiên buông con dao phay tới, rồi ngồi xuống lại bắt đầu tiếp tục ăn. Băng Tâm cảm giác mình quả thực yêu Hạ Thiên muốn chết. Ngay cả là giả trang bệnh tâm thần cũng xoái khí như vậy. Đây quả thực là quá trâu bò. Nam tử kia thì lúc này xám xịt mà chạy trốn. Người nhà, Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên đi đến đâu thì cũng không thiếu chuyện. Nguyên bản là rất dễ nói chuyện có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn là nhất định phải giải quyết bạo lực như vậy. Còn móc đâu cho con dao phay nữa chứ. Lưu Manh biết võ thì không ai ngăn nổi. Lưu Manh hiểu văn hóa, người nói xem có sợ hay không. Ta là một tên Lưu Manh, vừa biết võ lại vừa hiểu văn hóa. Hạ Thiên thập phần tự hào mà nói, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn. Cái tướng ăn của Hạ Thiên muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu. Nhưng Ngạn Ngữ có một câu nói rất hay, trong mắt người tình hóa Tây Thi. Chỉ cần là người ta thích ngươi thì vô luận ngươi như thế nào. Coi như là ngươi là một đại hán chân thối, đối phương cũng thấy ngươi rất đẹp trai. Nếu như đã không thích ngươi, thì cho dù ngươi có chạy bìm đấp, thì cũng cảm thấy người thập phần xấu trai. Lúc này thì cảm xúc của Băng Tâm chính là như vậy. Mặc dù tướng ăn của Hạ Thiên rất chật vật, nhưng nàng lại cảm thấy Hạ Thiên đẹp trai đến ngây người, khóc muốn chết, quả thực là không có cách nào ví von. Không đến 10 phút thì Hạ Thiên cũng ăn xong. Tại thời điểm mà bọn hắn dự định rời đi, hử, còn chưa đi, vừa vặn, ở cổng xuất hiện hơn 10 người. Người cầm đầu chính là nam tử thân sĩ vừa nãy. Nhìn đám người trùng trùng điệp điệp ở cổng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không thì để ta đuổi bọn hắn đi. Băng Tâm nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hiện tại, Băng Tâm liền cùng với Hạ Thiên bắt đầu giống nhau, làm cái gì cũng thích bạo lực, trực tiếp là xông qua đánh luôn, đánh cho đối phương phục mới thôi. Ban đầu Hạ Thiên cũng là như vậy. Chúng ta đều là người văn minh, động thủ đánh người là không tốt. Loại thời điểm này nếu như có thể động thủ thì tận lực chớ có quấy rầy. À không đúng, là quân tử động khẩu bất động thủ mới đúng. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Mặc dù đối phương có hơn 10 người, nhưng những người này nhìn qua cũng chỉ là học sinh mà thôi. Học sinh đánh nhau là cấp độ nhẹ nhất, là thấp nhất trong cái đám người xô sát với nhau. Tiếp theo thì là đám lưu manh ngoài trường học, sau đó đến đám lính giải ngũ, cao cấp nhất thì là chuyên gia cách đấu, hoặc là bộ đội cơ động, hoặc là bên giữ trật tự đô thị của Hoa Hạ. Vì lẽ đó mà Thiên không đem đám học sinh này để vào trong mắt, mà hắn hiện tại cũng không nguyện ý động thủ với người khác. Chém chém giết giết sẽ bất lợi với việc xúc tiến xã hội hài hòa. Hắn bản thân thì lại luôn tự nhận mình là một người văn minh. Băng Tâm trước kia cho rằng Hạ Thiên khi đánh nhau đặc biệt đẹp trai, nhưng mà hiện tại nàng cảm giác cái loại trạng thái này của hắn mới là đẹp trai nhất. Dù sao thì trang bức cũng chỉ là nhất thời thôi, không muốn mặt mới là vĩnh viễn. Người hảo à, chúng ta tựa hồ như đã gặp quả đâu. Hạ Thiên vừa tiến lên liền kích động nói. Nhìn bộ dáng của hắn giống như là cùng nam tử thân sĩ kia hết sức quen thuộc vậy, vừa tiến lên là chào hỏi. Hừ, đừng có giả bộ, chúng ta không phải vừa mới gặp qua sao? Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, hắn thực sự bội phục Hạ Thiên, vừa rồi còn khoa chân múa tay với hắn, hiện tại thế mà có thể giả vờ như không có việc gì, thật giống như sự tình vừa rồi hắn đã quên mất vậy. À, đời ta trợ giúp quá nhiều người, người nhất định là đến cảm tạ ta phải không? Không cần đâu, ta đã quen là một mỹ nam tử điệu thấp rồi. Hạ Thiên thập phần khiêm nhường mà nói. Ngươi chừng nào thì trợ giúp ta? Nam tử kia đã sắp bị Hạ Thiên làm cho tức chết. Ta cũng đều quen rồi. Người tốt đã làm rất nhiều, ta cũng không nhớ nổi. Giống như tối hôm qua vậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử này tiếp tục kể lể. Tối hôm qua khi về nhà, thấy trong rừng cây có một chiếc ô tô, một cặp nam nữ giống như bị khóa lại trong xe vậy. Xem ra hoàn cảnh rất nóng, quần áo cũng đều cởi hết. Bọn hắn còn liều mạng dãy giụa làm cái xe rung lắc dữ dội. Biểu tình của nữ nhân kia đặc biệt khó chịu, giống như thiếu dưỡng khí sắp chết đến nơi. Nam nhân phải dùng miệng hô hấp nhân tạo cho nàng ta. Mạng người quan trọng, không thể chần chờ, ta liền tranh thủ thời gian tìm cục gạch đập vỡ cửa kính xe. Nam nữ kia quả nhiên là được giải thoát, lập tức nhảy ra ngoài, bên miệng còn lập tức hô hào, là ai vậy? Thế nhưng ta đã đi xa, truyền bá năng lượng chính trực để cho thế giới tràn ngập tình yêu thương, không nên hỏi ta là ai, xin gọi ta là Lôi Phong. Đúng rồi, tối hôm qua người ta cứu được kia không phải là ngươi đấy chứ, ta đã cố ý không lưu lại danh tính, vậy mà ngươi còn có thể tìm tới ta. Xem ra, ta đi tới lúc nào, chỗ nào cũng trở thành bó đuốc lóe sáng trong đêm tối. Hạ Thiên cảm giác mình còn sống chính là một loại tội lỗi. Mấy tên đồng bọn đi theo phía sau nam tử thân sĩ kia, cố nén để không có bật cười. Đáng ghét, ngươi lại dám vũ nhục ta. Tên nam tử thân sĩ kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi có tin hay không, ta lập tức gọi người phế bỏ ngươi. Ai ra má ơi, ta bị hù cho hạt dưa đều rơi xuống đất, mặc dù trong tay ta không có hạt dưa. Hạ Thiên vô cùng khoa trương mà nói. Nhìn thấy diễn kỹ sốc nổi của Hạ Thiên, nam tử kia xém chút liền bị tức chết. Hắn trực tiếp một tay chộp tới Hạ Thiên. Ầm, a, đánh người, giết người. Thân thể Hạ Thiên trực tiếp ngã lăn trên mặt đất. Hả? Nam tử thân sĩ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vừa rồi căn bản không có chộp tới Hạ Thiên. Ngươi không cần phải hô loạn, ta căn bản không có đụng vào ngươi. Ai da má ơi, đau chết mất, khuỷu tay của ta, cái hông của ta, ôi cái bản tọa của ta. Hạ Thiên thập phần khoa trương hô lên, ban ngày ban mặt cản khôn tươi sáng, vậy mà các ngươi muốn cưỡng đoạt dân nữ, ta không cho thì các ngươi liền đánh ta. Xong, ta sắp bị đánh chết rồi, đây là tổn thương rất nặng. Không có 180 vạn thì việc này không giải quyết được. Giả bị đụng xe. Lần này tất cả mọi người thấy rõ, Hạ Thiên đây chính là giả bị tai nạn. Người nào có tổn thương nào, đừng có hồ loạn, ta căn bản còn không có đánh người. Tên nam tử thần sĩ kia vội vàng nói. Trải qua Hạ Thiên hô hảo như vậy thì chung quanh đã có một ít người đi đường vây lại xem náo nhiệt. Rắc, Hạ Thiên uốn éo cánh tay của mình, cánh tay trực tiếp bị đánh chật khớp. Hiện tại còn đang gãy gập ở đó. Ôi, cánh tay của ta, cứ như vậy bị gãy rồi. Hùng ác, thật là hắc độc. Mấy người đi theo nam tử thân sĩ kia đều bị chiêu này của Hạ Thiên gây kinh hãi. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên thế mà đem cánh tay mình trực tiếp bẻ chật khớp. Tự mình bẻ cánh tay của mình, cái này cần phải có sự tàn nhẫn cỡ nào. Ngay cả Băng Tâm và Diệp Thành Tiết cũng choáng váng. Hạ Thiên đây chơi lớn quá, hắn đợi mà đùa đến thật. Ai nhà má ơi, đây chính là sân trường đại học. Các ngươi lại dám đả thương người như thế, còn có vương pháp hay không? Cái gì? Ngươi còn nói ngươi có hậu trường, cứng rắn, muốn đánh gãy chân của ta. Hạ Thiên ở đó tự biên tự diễn tự mình la lớn, rắc. À, chân của ta gãy rồi. Hạ Thiên lần nữa hô to. Nam tử thân sĩ và những người đi theo hắn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn hắn căn bản là đứng không nhúc nhích, nhìn Hạ Thiên ở đó diễn kịch, mà hắn còn diễn như thật vậy. Hạ hắn vậy mà đem cánh tay và cẳng chân của mình đều bẻ gãy. Đây quả thực là cố sức quá đáng, chỉ vì vu hãm bọn hắn. Lúc này chung quanh đã có nhiều người vây lại, bọn hắn nhìn thấy thực sự có người bị đả thương, mỗi người đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nhìn nam tử thân sĩ và những người phía sau hắn. Nhìn cái gì vậy? Là chính hắn tự bẻ gãy, chúng ta cái gì cũng không làm. Nam tử thân sĩ vội vàng nói. Mọi người tới phân xử cho ta, các người tin hắn hay không? Có người nào lại đem cánh tay và cái chân của mình tự bẻ gãy chứ? Hắn đây cực là đang coi các ngươi là cái đồ ngớ ngẩn. Hạ Thiên la lớn, nước mắt của hắn lại phát huy tác dụng của thuốc nhỏ mắt. Hiện tại nước mắt đầy mặt, muốn ủy khuất bao nhiêu thì có bấy nhiêu ủy khuất. Thực sự là doán tự bẻ mà. Nam tử thân sĩ cảm giác mình có lý cũng không nói rõ được. Dù sao thì ai có thể tin tưởng là có người tự bẻ gãy cánh tay và cẳng chân của mình. Nhưng mà đây hết thảy lại là sự thật. Hắn vừa rồi rõ ràng đã trông thấy. Hắn còn cố tình vũ nhục trí thông minh của các ngươi. Cái loại ác bá trong trường học này nhất định phải bị nghiêm trị. Còn tính mạng của ta thì chỉ sợ không giữ được rồi. Ta, trên có già dưới có trẻ, bọn hắn biết sống thế nào đây? Hạ Thiên để cho một chút nữ nhân mềm lòng ở chung quanh nước mắt như mưa. Đúng lúc này, Băng Tâm ở một bên mỉm cười rồi trực tiếp là ngồi vật xuống đất ghé vào trên người Hạ Thiên. Ai nhà, ông trời ơi! Lão công, ngươi làm sao lại thê thảm như vậy? Chúng ta, trên có lão nhân vừa mới biết đi, dưới thì có trẻ nhỏ 80 tuổi, ta còn bị bệnh phong thất, chân lại bị bệnh khớp nữa. Cả nhà chỉ dựa vào một mình ngươi để kiếm tiền nuôi gia đình, nếu như ngươi chết, vậy thì cả nhà chúng ta phải làm sao đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chả biết cả nhà nó phải làm sao, nhưng mà bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.